Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 47, trở lại làng lá, góc truyện audio.com. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết thuốc mê có rất nhiều cách giải sao? Một chút thuốc mê của ngươi ta có rất nhiều loại thuốc để giải đó. Ichiro khinh bỉ nhìn lão nhị, sau đó cũng không nhiều lời móc ra kunai biến thành một tàn ảnh xông vào đám người. Tốc độ của hắn có thể nói là kinh khủng. Chỉ nháy mắt liền đã đi tới bên cạnh một tên, kunai tranh tay lướt qua cổ họng kẻ nọ liền lấy đi một mạng người. Đợi đến đám người phản ứng lại kẻ thứ hai đã ngã xuống. Rất nhanh hơn 10 tên chỉ còn lại lõa nhị cùng với 3 tên tiểu đệ hoảng sợ nhìn Ichiro như nhìn thấy ác ma. Bọn chúng chưa bao giờ cảm giác cái chết lại đáng sợ như vậy. Lão nhị hoảng sợ kết ấn. Sau đó hắn phát hiện bản thân không cách nào kết ấn thành công. Hắn sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một tia chớp không ngừng phóng đại trong mắt. Xoẹt phập, một tia chớp đâm xuyên thủng trái tim của lão nhị. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là một mái tóc màu bạc. Một cái tên xuất hiện trong đầu của hắn. Hayate Kakashi. Kakashi rút tay ra khỏi lồng ngực của lão nhị sau đó liền cười một tiếng biến thành bụi khói biến mất. Là do hắn sử dụng hết chakra phân thân tự động biến mất. Ichiro thì khá hơn, bởi hắn hoàn toàn sử dụng thể lực, tiêu tốn đỡ hơn còn có thể tự mình kết ấn giải thuật biến mất. Ông lão cùng người đàn ông ngơ ngác nhìn hơn 10 cái thi thể ngã trên sàn nhà. Cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác, bọn họ nhìn thấy chỉ với 2 người liền có thể nhẹ nhàng giết chết hơn 10 tên cướp hung ác. Tốc độ kinh khủng của cậu nhóc kia. Còn có bàn tay nắm giữ tia sét kia, còn là con người sao? Đến giờ họ vẫn không nghĩ tới ninja là đáng sợ như vậy. Lúc này bên ngoài tiếng huyên náo vang lên khiến 2 người giật mình tỉnh lại vội vàng chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Đợi khi 2 người nhìn thấy hình ảnh lại một lần nữa chết nặng. Cửa làng có một nhóm người đang tiến tới, dẫn đầu chính là 2 ninja của làng lá. Phía sau là trẻ con cùng thanh niên của làng, tất cả đã được cứu về, thế nhưng mà 2 người kia chẳng phải mới ở trong phòng chém giết sao? Nháy mắt một cái đã từ trên núi trở về rồi, từ nơi này đến trên núi, còn có đám người tốc độ di chuyển làm sao có thể nhanh như vậy được? Hơn nữa trên núi còn có rất nhiều tên cướp lợi hại. Sau khi nhận xong thù lao của nhiệm vụ, 2 thầy trò Kakashi không hề chậm trễ xuất phát trở lại làng lá. Một mặt bởi vì người dân hàng động để 2 người khó mà vui vẻ ở lại được. Mặt khác làng lá đang ở trong tình trạng bất ổn, sợ rằng sẽ có kẻ địch tấn công. Mới đây làng cắt còn bị người quậy cho tưng bừng. Làng lá vừa mới tổn thất tộc Uchiha, thực lực giảm xuống, không bị kẻ khác dòm ngó là điều không thể. May mắn là đợi khi bọn họ trở lại làng lá cũng không hề có sự kiện gì xảy ra. Dường như đối với những kẻ khác làng lá cho dù mất đi Uchiha vẫn là một mãnh thú không thể đụng đến. Hoặc có lẽ chưa tới thời điểm đó, Kakashi để Ichiro trở về sau đó một mình đi tới văn phòng Hokage để báo cáo nhiệm vụ. Ngài Đệ Tam, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Kakashi một hơi kể lại quá trình làm nhiệm vụ cho Đệ Tam nghe. Đệ Tam nhíu mày nói, nhóm cướp này rõ ràng nhằm vào ninja của làng lá ra tay. Sợ rằng đằng sau còn có kẻ khác mưu tính, ta sẽ để một nhóm người âm thầm điều tra thêm, xem ra mất đi tộc Uchiha khiến cho các thế lực khác bắt đầu thăm dò làng lá. Sợ rằng sau đó sẽ có những hành động lớn hơn. Kakashi gật đầu sau đó tiếp tục báo cáo. Hắn còn có một nhiệm vụ khác. Trong quá trình làm nhiệm vụ ta phát hiện Ichiro thường xuyên biến mất. Sử dụng ảnh phân thân để che giấu hành tung thực của mình. Nó dùng đến triệu hồi chi thuật đến thay đổi phân thân sau đó sẽ lại rời đi. Có thể đến xem nó rời đi rất xa làng lá. Có thể đã không ở Hòa Quốc. Đệ Tam nghe xong lại một lần nữa nhíu mày. Ichiro quả thật làm hắn rất khó giải quyết, bởi vì tên nhóc này thường sẽ làm ra một số việc khiến người nghi kỵ. Nhưng hết lần này tới lần khác xem xét nó lại là không có nguy hiểm cho làng lá. Cũng không có biểu hiện sách phản bội làng lá, dù sao cậu ta cũng lớn lên ở làng lá, không lý nào lại là gián điệp của thế lực khác, tạm thời tiếp tục theo dõi xem nó đang làm cái gì. Chỉ cần cảm thấy có vấn đề lập tức bắt nó lại. Ta không muốn một lần nữa xuất hiện một tên Orochimaru khác. Con có sử dụng triệu hồi chi thuật dùng để dịch chuyển ở một khoảng cách xa là một ý tưởng rất có sáng tạo. Ngươi để cho Anbu tìm hiểu thêm, rất có thể nó sẽ mang ý nghĩa chiến lược. Vâng, Kakashi đáp một tiếng liền rời đi. Đệ Tam đốt một ngụm thuốc, khẽ cười nói, đúng là một tên nhóc có thiên bẩm. Không biết ngươi sẽ đi đến đâu, mong rằng ngươi giống cha ngươi chứ không phải Orochimaru. Khẽ phì phò một làn khói thuốc, Đệ Tam lại tiếp tục công việc của mình. Ichiro nhìn sắc trời cũng còn sớm, theo thói quen liền đi nhìn hai người Naruto luyện tập. Bởi vì thảm sát xảy ra, Sasuke trở lên thập phần lạnh lùng ít nói, giống như trở thành một người hoàn toàn khác, sẽ chỉ biết vùi đầu vào luyện tập, chỉ khi nào không thể nhấc nổi ngón tay mới dừng lại. Hành vi điên cuồng của cậu ta kích thích đến Naruto, tên này cũng không chịu thua kém, cũng gấp bội luyện tập, hoàn toàn giống như kẻ điên. May mắn Naruto có chakra cửu vĩ trong người, thể lực tốc độ khôi phục đều mạnh hơn Sasuke rất nhiều. Cho nên sau mỗi buổi tập đều là Naruto chật vật kéo Sasuke về nhà. Hai người bọn họ cũng càng trở lên thân thiết, cũng không biết buổi tối có làm gì đó hay không. Sasuke bởi vì chỉ còn lại một mình, hơn nữa nhiều lần để Naruto kéo về nhà lại không ai chăm sóc. Ichiro liền mặt dày dẫn theo Naruto chuyển đến nhà Sasuke ở, dù sao một gia tộc to như vậy ở một mình cũng khiến người sợ hãi. Keng keng, đang đi Ichiro liền nghe thấy tiếng vũ khí va chạm thanh âm. Hắn đoán hai tên kia hẳn là đang giao đấu, đến mức dùng vũ khí thật cũng không có gì. Với thực lực của hai người bây giờ chỉ cần chú ý sẽ không gây ra thương tổn quá nặng. Cùng lắm chỉ là vài vết thương nhẹ, Ichiro đi tới khu đất trống quả nhiên nhìn tới hai thân ảnh đang giao đấu kịch liệt. Bọn họ dựa vào hoàn toàn là tốc độ cùng với phản ứng né đòn. Thỉnh thoảng sẽ sử dụng một số nhẫn thuật cơ bản, đương nhiên chỉ là Sasuke mà thôi. Naruto bởi vì chakra cửu vĩ quá bá đạo không tốt khống chế cho nên nhẫn thuật cơ bản rất khó thi triển ra. Dường như nhận ra có người đến hai người lập tức dừng tay. Sau khi nhìn thấy là Ichiro hai người quay đầu nhìn nhau một cái. Một tên mặt thì lạnh lùng, một tên mặt thì nộ ra nụ cười khả ố, sau đó không hẹn mà cùng lao về phía Ichiro. Ichiro thấy vậy cười to một tiếng cũng lao về phía hai người. Trên đường đi hai tay như điện kết ấn, xuất hiện một cái ảnh phân thân. Ha ha, để anh đến kiểm tra hai chú thực lực có tiến triển hay không. Cách chương.